chớ quấy dậy ta kiếm tiền. Chương 1, góc truyện audio.com. Editor, DIEUTUTUANTU 5 giờ rưỡi sáng. Lâm Tảo đang ngủ ngon lành, chăn trên người đột nhiên bị xốc lên, nàng rầm rì vặn vẹo, trở mình tiếp tục ngủ, một chân trắng nõn còn thập phần bất nhã co lên, làm lộ ra không ít cảnh xuân bên dưới váy ngủ. Tần Lộ đứng ở mép giường, dù hai tháng nay mỗi ngày đều cùng Lâm Tảo dính ở bên nhau, nhưng hễ nhìn thấy tư thế Lâm Tảo ngủ vừa lười biếng vừa quyết rũ, là nàng lại hâm mộ lại ghen ghét. Dựa vào cái gì là chị em họ với nhau, mà người chị là nàng lại cao chỉ 1m5, tư sắc thường thường, ăn gì cũng dễ béo, đã vậy da còn hơi đen, mà em họ Lâm Tảo kia đã cao hơn nàng 10 phân thì thôi. Dung mạo lại mỹ diễm, ăn cái gì cũng không mập, da thịt còn trắng mịn đến tỏa sáng, nhìn khuôn mặt thủy nộn kia, hai chân dài tinh tế thẳng tắp. Có chỗ nào giống nha đầu ngốc được hai lão thái thái mở tiệm ăn nhỏ nuôi lớn ở dưới quê. Rời giường, hôm nay có chuyện tốt. Tần Lộ chống nạnh, giống to với mỹ nhân đang ngủ trên giường. Vừa nghe chuyện tốt, Lâm Tảo tuy rằng thực buồn ngủ nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà ngồi dậy. Chị họ của nàng cái gì cũng tốt, chỉ là quá si mê diễn xuất. Chỉ cần là việc liên quan đến diễn, Lâm Tảo phải biết nghe lời. Nếu không liền sẽ bị Tần Lộ điên cuồng niệm kinh. Diễn vai gì à, Lâm Tảo ngáp một cái. Chậm gì gì mà xuống giường. Động tác nhanh lên, Tần Lộ vẻ mặt ghét bỏ. Tựa như giáo quan, Lâm Tảo vội vàng tỉnh táo. Vọt vào phòng vệ sinh giải quyết vấn đề sinh lý. Hai người thuê một căn. Có một phòng khách, một phòng ngủ chính không lớn. Tần Lộ một bên đứng trước tủ quần áo giúp Lâm Tảo chọn đồ. Một bên lớn tiếng giải thích, chị đã nói với em rồi, Tam Quốc gần đây có đến chỗ này quay. Phó đạo diễn đoàn phim là bạn cũ của chị đã cho hắn xem video của em, hiện tại đoàn phim bọn họ thiếu một nữ phụ quần chúng. Yêu cầu duy nhất chính là đẹp, hắn kêu chúng ta nhanh chóng qua đó. Lâm Tảo ngồi ở trên bồn cầu, mơ mơ màng màng hỏi, thù lao đóng phim nhiều ít. Chị họ mỗi ngày đều nói rất nhiều lời nói. Lâm Tảo sớm đã quên cái gì Tam Quốc, nàng chỉ để ý đến tiền. Không phải nàng thấy tiền là sáng mắt, mà là nàng cần phải kiếm tiền. Hai tháng trước, Lâm Tảo thi đại học lại lần nữa thất lợi. Ông ngoại bà ngoại mặt ủ mày trao. Nàng cũng áy náy mà không dám nhìn nhị lão. Thì thật nàng thật sự thực liều mạng mà ôn thi. Cuối tuần đều ở trong thư viện làm bài. Vì mơ ước thi đậu vào trường đại học trọng điểm, sau đó tốt nghiệp tìm được công việc tốt, để phụng dưỡng ông bà ngoại đã vất vả cả đời. Nhưng nàng đại khái không có thiên phú học tập đi. Học lại một năm, thành tích cư nhiên so với lần đầu tiên thi đại học còn thấp hơn mấy chục điểm. Đến ông ngoại vẫn luôn cổ vũ nàng cũng im lặng không nói nên lời. Ngay khi Lâm Tảo quyết định không học lại nữa, thì chị họ nàng Tần Lộ xuất hiện. Chị họ nói nàng là có tiềm năng diễn xuất, gặp được cơ hội khẳng định có thể trở nên nổi bật. Chị họ còn nói, diễn vai quần chúng một ngày là có thể kiếm được 500. Một tháng nhẹ nhàng kiếm trên 1 vạn, Lâm Tảo tim đập thình thịch, chị họ quả nhiên cũng không có lừa nàng. Vừa tới phim trường 2 tháng, Lâm Tảo đã kiếm được 3 vạn, chia tiền sinh hoạt phí với chị họ xong, vừa lúc còn trên 1 vạn. Tần Lộ biết em họ ngốc để ý nhất là thù lao đóng phim. Đi đến trước cửa phòng vệ sinh nói. 1.000, Lâm Tảo, lần trước biểu tỷ mới tìm cho nàng vai 5.000, diễn trong một bộ phim truyền hình 80 tập, trong phim nàng diễn vai tiểu thư phú hộ ném tú cầu chúng nam chính. Làm nữ chính ghen một trận, quay xong chị họ còn thề son sắt mà bảo đảm sau khi phim công chiếu sẽ hot vô cùng. Như thế nào mà nghỉ ngơi mấy ngày, thù lao của nàng không tăng mà còn giảm, ít như vậy Lâm Tảo nhỏ giọng lầm bầm. Tần Lộ nhớ tới khi biểu muội vừa tới đây nhận một vai 5.000 đã cười không ngậm được miệng. Hừ nói, chị đã nói bao nhiêu lần, đóng phim không thể chỉ coi thù lao, mà còn phải quan tâm đến thực lực đoàn phim. Chỗ chị đưa em qua, chính là Tam Quốc bộ phim được tập đoàn lớn đầu tư. Sau khi phát sóng khẳng định bạo hồng, Nhân vật phụ hôm nay nói ra không biết có bao nhiêu người muốn cướp đâu. Là nhờ chị tranh thủ hết mình em mới có cơ hội. Lâm Tảo vừa nghe, lập tức không chê tiền ít. Một bên hướng bồn cầu một bên thiệt tình kêu to. Chị họ thật lợi hại. Ngoài cửa, Tần Lộ thở dài, nàng lợi hại cái gì à? Lúc 18 tuổi chạy đến phim trường diễn vai quần chúng. Một lòng nuôi mộng làm minh tinh, nhưng nàng không có tư sắc, không có bằng cấp, cũng không được đào tạo chuyên nghiệp. Lăn lộn nhiều năm như vậy miễn cưỡng được ấm no, thành tựu duy nhất chính là quen mặt trong giới diễn viên quần chúng. 3 tháng trước, có phó đạo diễn Lý Bình dị gần gũi khen nàng biết làm việc. Khuyên nàng đổi nghề làm người đại diện, Tần Lộ có chút động tâm, đang chuẩn bị nộp hồ sơ đến các đại công ty quản lý thì mẹ nàng nói em họ Lâm Tảo lại thi rớt đại học. Còn hận sắt không thành thép mà nói em họ nhiều năm nay chỉ biết cao thêm. Mà đầu óc vẫn luôn ngắn như vậy, trong ấn tượng của Tần Lộ em họ vẫn là một nha đầu béo. Kết quả mở ảnh mẹ gửi qua tới, đôi mắt Tần Lộ lập tức sáng như bóng đèn. Ngày hôm sau liền mua vé về nhà, lưỡi sán hoa sen mà đem tiểu biểu muội dỗ lại đây. Lâm Tảo là hạt giống tốt, Tần Lộ thề muốn ôm chân tiểu biểu muội, để tiểu biểu muội thay nàng thực hiện khát vọng của cuộc đời mình. Sau đó nàng sẽ trở thành người tạo nên thành công của em họ. 6 giờ rưỡi sáng, hai chị em không ăn sáng mà đúng giờ chạy tới đoàn phim Tam Quốc. Tần Lộ liếc mắt một cái đã thấy được phó đạo diễn Lý Ca. Liền nhanh đến xoay quanh, Lý Ca hơn 30, dáng người hơi béo, là người nhiệt tình, năng lực không tệ, ở trong danh sách xếp hạng phó đạo diễn của Tần Lộ. Hắn nằm top trên, Lý Ca, Tần Lộ lôi kéo Lâm Tảo chạy qua đi, Lý Ca quay đầu lại, nhận ra Tần Lộ, hắn lập tức nhìn về phía tiểu cô nương bên cạnh Tần Lộ. 2 tháng trước Tần Lộ cho hắn xem video của em họ nàng. Trong video nữ hài sắc thật rất xinh đẹp, trong sáng lại quyến rũ, nhưng hiện tại nữ nhân trang điểm vào lại chỉnh sửa hình ảnh một chút. Lý Ca hắn hỏa nhãn kim tinh cũng nhìn không thấu, cho đến mấy ngày hôm trước ở trên phố, hắn xa xa thấy hai người Tần Lộ, Lý Ca mới xác định Lâm Tảo xác thật là tiểu mỹ nhân. Thực khéo. Hôm nay có diễn viên vai quần chúng lộ mặt bị say nắng. Lý Ca lập tức nghĩ tới Tần Lộ. Tần Lộ nhiều năm như vậy không dễ dàng. Hiện tại nàng muốn nâng em họ mình. Lý Ca cũng muốn giúp nàng một phen. Thấy Lâm Tảo khuôn mặt trắng mịn màng. Lý Ca kêu một trợ lý đưa Lâm Tảo đi hóa trang. Đồng thời nói cho Tần Lộ. 10 giờ bắt đầu quay. Còn có hơn 3 giờ. Hai người cố gắng chuẩn bị tốt. Cảm ơn Lý Ca, Tần Lộ biết hắn vội, nói lời cảm tạ xong, lanh lẹ mà đuổi theo Lâm Tảo. Chữ ca trong câu là có nghĩa là anh nên mình không viết hoa. Chỗ trang điểm của diễn viên quần chúng vô cùng loạn, Tần Lộ cầm kịch bản trợ lý giao cho đứng ở bên ngoài chờ. Đại khái qua nửa giờ, phía sau truyền đến một tiếng vui vẻ chị, Tần Lộ cầm kịch bản xoay người, thấy tiểu biểu muội của nàng trong tạo hình cổ trang. Một bộ váy màu đỏ rực rươm ra bảo thủ, chỉ lộ ra một đoạn cổ thon dài trắng nõn, là một nữ phụ quần chúng. Kiểu tóc Lâm Tảo cũng rất đơn giản, đen nhánh như thác nước xóa ở sau người. Trên đầu chỉ cài một cây trâm vàng. Dù vậy, Lâm Tảo vẫn đem váy áo tầm thường này mặc ra hương vị yêu tinh. Thấy biểu tỷ nhìn mình chằm chằm, Lâm Tảo nhìn váy dài trên người. Vô cùng vừa lòng, lúc trước nàng diễn một vai nữ phụ thanh lâu, trang phục đặc biệt lớn mật, rốn cũng lộ ra, nếu không phải lần đó thu lao đóng phim có hơn 1.000. Với lại nàng chỉ cần đứng yên một chỗ là được thì Lâm Tảo nói cái gì cũng không chịu quay đâu. Lâm Tảo cũng tự nhân ra quy luật, biểu tỷ tìm vai diễn cho nàng tìm đều là nhân vật mỹ nhân. 10 lần có 7 lần đều phải hy sinh một chút sắc tướng. Cho nên mỗi lần chuẩn bị đi quay Lâm Tảo đều thực lo lắng. Mới vừa rồi đi thay quần áo, phát hiện trang phục lần này bảo thủ như thế, Lâm Tảo liền cười, Tần Lộ vừa thấy biểu muội mở to mắt liền biết tiểu nha đầu này đang vui vẻ cái gì. Đứa nhỏ này chịu được khổ chịu được khó, nhưng mà tính bảo thủ lại không đổi, chỉ lộ cái rốn mặt cũng có thể hồng thành đít khỉ. Tần Lộ là người đứng đắn, tuyệt đối sẽ không dụ dỗ biểu muội đi làm chuyện xấu. Nhưng biểu muội lớn lên đẹp, diễn vai mỹ nhân quần chúng vừa nhẹ nhàng tiền lại nhiều. Nàng cũng là thay biểu muội suy nghĩ à, khụ khụ. Tần Lộ đem kịch bản đưa cho Lâm Tảo, kịch bản chỉ có mấy câu. Đồng Trác ôm ấp ca cơ vai ngọc nửa lộ, thấy Đồng Trác chỉ xem điêu thuyền khiêu vũ, ca cơ vuốt ve ngực Đồng Trác nhẹ gọi, tướng quốc, bị Đồng Trác nắm lấy tay ném đến trên mặt đất, không cam lòng xuống sân khấu. Lâm Tảo, Tần Lộ vươn một ngón tay, 1000, Lộ bả vai ra liền được 1000, Lâm Tảo khẽ cắn môi, ngoan ngoãn cùng Tần Lộ đi đến một bên đi luyện tập. Quen tay hay việc, kỹ thuật diễn cũng là như thế. Tần Lộ diễn vai quần chúng nhiều năm, đã sớm dày dặn kinh nghiệm, chỉ điểm cho Lâm Tảo dư giả, cho Lâm Tảo diễn Đồng Trác. Tần Lộ trước diễn vai ca cơ một lần, nàng dựa vào trong lòng Lâm Tảo, tay nhỏ từ bụng Lâm Tảo bắt đầu vuốt ve hướng lên trên. Cuối cùng vẽ một vòng trên ngực Lâm Tảo, một bên mị nhãn như tơ mà mở miệng, tướng quốc Lâm Tảo mặt đỏ. Tần Lộ trừng nàng, không tiền đồ, hai người tập luyện đến 9 giờ rưỡi, Lý Ca lại đây kêu các nàng đến phim trường chuẩn bị. Lâm Tảo là diễn viên, Tần Lộ đảm nhiệm người đại diện kiêm trợ lý, cũng có thể đi vào. Phim trường, đạo diễn đang quay cảnh Tư Đồ Vương Duẫn cùng điêu thuyền mưu đồ bí mật quyến rũ Đồng Trác. Sắm vai Vương Duẫn chính là vị diễn viên gạo cội, kỹ thuật diễn tinh vi. Lời kịch vững chắc, nghiễm nhiên là hình tượng một vị trọng thần. Sắm vai điêu thuyền chính là tiểu hoa đán từ Tinh Tinh. Lâm Tảo chỉ thấy nàng trên TV, hiện tại nhìn thấy chân nhân. Lâm Tảo có điểm ngoài ý muốn, từ Tinh Tinh trước mắt vì rằng cũng thật xinh đẹp, nhưng cũng không kinh diễm như trên phim. Cố gắng diễn, lại qua mấy năm em cũng có thể diễn vai chính. Tần Lộ lặng lẽ ở phía sau nàng nói. Lâm Tảo vừa định khuyên biểu tỷ đừng nằm mơ, vừa nghiêng đầu, lại thấy hai người từ xa đi tới. Nam nhân đi trước một thân tây trang màu đen, thon dài đĩnh bạt, ngũ quan tuấn mỹ, là loại người khiến người khác nhìn thấy là không nỡ rời tầm mắt. Chỉ là đỉnh mày hắn sắc bén, mắt đen lạnh nhạt, thập phần dọa người, nam nhân càng ngày càng gần, khí chất cả người lãnh lệ cũng càng ngày càng cường thế. Lâm Tảo xúc xúc cổ. Tiếp tục xem diễn, sau đó, nàng thấy nam nhân kia đi tới bên đạo diễn, bên tai vang lên tiếng biểu tỷ khoa trương hút khí, Lâm Tảo nghi hoặc mà cúi đầu, trời a, Mạnh Hoài An, Tần Lộ kích động mà bắt lấy tay Lâm Tảo, đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm đối diện, Lâm Tảo nhỏ giọng hỏi, Mạnh Hoài An là ai? Tần Lộ trực tiếp tung ra mấy từ ngữ mấu chốt nhất để biểu muội có thể hiểu được. Cao ốc Hoàn Vũ có biết không? Hắn, gia tài trăm tỷ, trong đầu Lâm Tảo lập tức hiện lên cao ốc trăm tầng chọc trời giữa trung tâm thành phố S khi nhìn lại Mạnh Hoài An. Ánh mắt Lâm Tảo thay đổi, kia nơi nào là người? Rõ ràng là một cái máy in tiền biết đi. Cách chương.